Tạo hóa tiên đế, chương 497. Trước lang sau hổ, cốc truyện audio.com. Con sâu cái kiến, dám can đảm làm tổn thương ta muốn giết các ngươi a. Huyết tổ phảng phất như có một tia thần trí, thanh âm cũng trở nên trôi chảy, thần tiêu chân lôi cùng phần thiên chi hỏa, đều là chí dương chi lực khắc chế huyết hải nhất, lập tức liền để cho hắn đụng phải bị thương, huyết hải bị đánh tan, vốn là hào quang sáng chói cũng trở nên ảm đạm. Nhất là thân ảnh của huyết tổ, giờ phút này trở nên hư ảo, khí tức yếu đi một ít, huyết tổ được triệu hoán đến lực lượng vốn không nhiều lắm, hôm nay đụng phải trọng thương, lập tức trở nên cuồng bạo, trong hai mắt tràn đầy giết chóc cùng khát máu. Oanh, cả ngọn núi lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, nhưng mà giờ phút này Long Ngưng Tuyết cùng Khương Tư Nam cũng thừa cơ trốn thoát. Chuyện gì xảy ra, trời ạ, đây chính là ngọn núi của Ngọc Đỉnh môn môn chủ chúng ta, sao lại đột nhiên nổ tung? Hẳn là có yêu ma gì xuất thế hay sao? Ngọn sơn phong này nổ tung, chấn động khủng bố lập tức để cho tất cả mọi người kinh động, tất cả đệ tử Ngọc Đỉnh môn nhìn qua nơi đây, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Ngọc Thụ có chút chật vật đứng ở trong hư không, vừa rồi bọn hắn ở trong đại điện trên ngọn núi, căn bản không có phát hiện chút dấu hiệu nào, ngọn sơn phong này liền nổ tung. Nếu không phải Âu Dương Lâm đã đạt đến thông thiên cảnh, pháp lực vô biên, bảo vệ Âu Dương Ngọc Thụ trốn ra trung tâm bạo tạc, bằng không mà nói hai người bọn họ cũng có khả năng bị thương thật nặng. Hẳn là thiên cương đồng tử bế quan xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Âu Dương Lâm nhẹ giọng nói, hắn cảm giác được trong lòng núi truyền đến một cỗ khí tức để cho da đầu hắn run lên, kinh hồn táng đảm, sau một khắc ánh mắt của hắn lóe lên, lập tức thấy được hai thân ảnh từ trong lòng núi bay ra. Khương Tư Nam, Long Ngưng Tuyết, bọn hắn không phải ở trong bí cảnh tu luyện sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đối mặt Âu Dương Lâm kinh hô, Âu Dương Ngọc Thụ cũng có chút sờ không được ý nghĩ, thì thào lẩm bẩm. Không có khả năng, ta tận mắt thấy hai người bọn họ tiến vào bí cảnh, hơn nữa ta còn sai người canh giữ ở lối ra, nếu bọn họ đi ra ta khẳng định sẽ phát hiện, nhưng mà bọn hắn làm sao sẽ ở trong lòng núi. Ầm ầm, ngọn núi mấy ngàn trượng nổ tung, loại thanh thế này quá to lớn rồi, thanh âm chấn thương khung, cự thạch nổ tung mang tất cả tứ phương, khói đặc cuồn cuộn, làm cho cả Ngọc Đỉnh môn bừa bộn. Vừa lúc đó, một biển máu quỷ dị lao lên, chỉ có phương viên mấy trượng lóe ra hào quang sáng chói, huyết hải óng ánh, khí tức mênh mông, lưu động lấy một cỗ khí tức để cho người kinh hồn táng đảm, chỉ một biển máu nho nhỏ như vậy, lại cho người cảm thấy sợ hãi hơn Đông Hải mãnh liệt bành trướng. Trên huyết hải đứng một thân ảnh khí tức ngập trời, bao phủ ở trong huyết vụ, chỉ có một đôi con ngươi như huyết nguyệt lóe ra hào quang bạo ngược, tà ác lạnh như băng. Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết chạy ra khỏi lòng núi, không cần suy nghĩ muốn bay về phía đại hải. Vừa lúc đó, một thanh âm trêu tức mà lạnh như băng ở trong hư không vang lên, phía trước Khương Tư Nam bay tới một đám thân ảnh khí tức cường đại. Khương Tư Nam, Long Ngưng Tuyết, ta xem các ngươi lần này còn trốn chỗ nào. Sắc mặt Chu Thanh cùng Hạ U lạnh như băng, đáp mây bay đến, Ngũ Đức chân nhân đứng phía sau, như năm thái nhạc thần sơn, đỉnh thiên lập. Cốc truyện audio.com, địa, trừ lần đó ra kim đỉnh môn môn chủ Nam Tầm Thiết mang theo một đám đệ tử tinh nhuệ, cũng từ bốn phương tám hướng vây Khương Tư Nam lại. Nam Tầm Thiết, kim đỉnh môn ngươi đến Ngọc Đỉnh môn ta muốn làm gì? Còn mang theo nhiều người như vậy, hẳn là muốn hai tông đại chiến sao? Âu Dương Lâm lập tức thấy được Nam Tầm Thiết ánh mắt âm trầm xuống. Hắc hắc, Âu Dương Lâm, ngươi sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, Ngọc Đỉnh môn các ngươi bao che tội phạm mà Ngũ Hành Thánh Tông truy nã, chẳng lẽ là muốn đối kháng Ngũ Hành Thánh Tông sao? Hôm nay kim đỉnh môn chúng ta không có việc gì, nhưng mà Ngọc Đỉnh môn ngươi liền muốn bị tiêu diệt. Nam Tầm Thiết không ăn một bộ này của hắn, lạnh lùng cười nói. Chu Thanh Hạ U còn có Ngũ Đức chân nhân, căn bản mặc kệ Âu Dương Lâm cùng Nam Tầm Thiết tranh chấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết, lóe ra sát ý ngập trời. Khương Tư Nam, Long Ngưng Tuyết, nếu hiện tại các ngươi quay lại đây cầu xin tha thứ ta, ngược lại có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Trong ánh mắt Chu Thanh lộ ra thần sắc lạnh như băng, phảng phất như tánh mạng của Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết liền nắm giữ trong tay hắn. Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết nhìn nhau, căn bản không dừng lại, lao về phía đám người Chu Thanh, thân hình như hai đạo hào quang sáng chói. Muốn chết, sắc mặt Chu Thanh phát lạnh, sau lưng thân hình Ngũ Đức chân nhân lóe lên, phân ở ngũ phương đứng ở trong hư không, con đường phía trước của Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết hoàn toàn bị phong chết. Năm người bọn hắn đều là đại năng thông thiên cảnh, giờ phút này vậy mà đồng thời xuất thủ, năm đạo ngũ sắc thần quang sáng chói từ trên người bọn họ phóng ra, phương viên mấy ngàn trượng tất cả đều tạo thành một thế giới hào quang, phảng phất như phiến hư không này đều bị ngăn cách, thân hình của Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết lập tức chậm lại, như lâm vào trong lầy lội. Không gian chi lực là cấm kỵ chi lực, tu chân giả căn bản không cách nào chạm đến loại lĩnh vực này, cũng chỉ có đến vương thiên cảnh mới có thể khống chế hư không, hình thành lĩnh vực, một ý niệm khống chế sinh tử người khác, điều động lực lượng thiên địa vô tận, vô cùng cường đại. Nhưng mà ngũ đức chân nhân tu luyện ngũ hành thần thông, mỗi người đều tu luyện một loại thuộc tính chi lực đến cực hạn, hơn nữa phối hợp tùy tâm, lẫn nhau tầm đó tạo thành một loại ngũ hành đại trận, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, hóa phương viên mấy ngàn trượng thành một ngũ hành lĩnh vực. Loại ngũ hành lĩnh vực này tự nhiên cũng bao thân ảnh huyết tổ vào. Oanh, giờ phút này huyết tổ lập tức bạo nộ, trên người tàn mát ra huyết quang sáng chói, huyết hải lượn lờ trải ra ở giữa thiên địa, ngũ đức chân nhân dùng ngũ hành lĩnh vực giam cầm hắn, lập tức xúc phạm tới tôn nghiêm cường giả. Hơn nữa đối với huyết tổ mà nói, đã đi ra lòng núi, chung quanh vô số người tất cả đều thành huyết thực mỹ vị, không chỉ Khương Tư Nam, tất cả mọi người đều thành con mồi của hắn. Phiến huyết hải kia lan tràn, tàn mát ra một cỗ khí tức tuyệt diệt hết thảy, thẳng đến lúc này, hết thảy mọi người mới cảm nhận được huyết tổ cường đại, một loại áp bách trên linh hồn tràn ngập ra, tất cả mọi người như rơi băng nguyên. Phanh, phanh, phanh, bên cạnh Nam Tầm Thiết 10 đệ tử kim, góc truyện audio.com, đỉnh môn ngay cả phản kháng cũng không có, thân hình trực tiếp nổ tung, trở thành một mảnh huyết vụ bị hấp thu tiến vào trong biển máu. Huyết thực thật mỹ vì a, các ngươi đều là con mồi của bổn tọa. Khạc khạc khạc, oanh, huyết hải lập tức phân hóa, hình thành mười mấy xúc tu huyết sắc trào về phía mọi người, tốc độ cực nhanh. Có mười mấy đệ tử tu vi khá thấp, căn bản ngay cả phản ứng cũng không có, lập tức liền bị xúc thủ bắt đi, thân hình trực tiếp sáp nhập vào trong biển máu, khí tức của huyết tổ phảng phất như lại tăng mạnh một tia. Cách chương.